Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930. Thánh thể chữa trị, phản chính bây giờ có thể lượng là khôi phục rất nhiều. Chí ít, so với trước đây cùng chớ chú lực lượng đối kháng lúc mạnh hơn nhiều. Huyết Dương Tử, lần này ngươi thỏa mãn đi. Lộc Vũ hướng về phía Huyết Dương Tử nhìn thoáng qua, trong ánh mắt mang theo một loại khen ngợi màu sắc. Nói thật, cho tới nay, Lộc Vũ đối với Huyết Dương Tử đều không có gì hay khuôn mặt sắc xem. Bởi vì hắn cảm thấy Huyết Dương Tử cái này nguyên anh, làm cho phi thường huyết lệ cảm giác, tựa hồ bản chất trên lên, không phải là cái gì thiện vật. Nhưng là bây giờ trở lại xem, Huyết Dương Tử cũng thật đáng yêu. Ngô ngô, Huyết Dương Tử lại giống như là một hài tử vậy, hướng về phía Lộc Vũ khoa chân múa tay vật gì vậy. Chỉ giao xem không hiểu Huyết Dương Tử ý tứ, Lộc Vũ cũng là hiểu. Không được, cái này Long Tinh há có thể cho ngươi. Lộc Vũ hừ một tiếng. Nguyên lai Huyết Dương Tử là hướng Lộc Vũ muốn cái này Long Tinh. Huyết Dương Tử trong ánh mắt tràn đầy đều là rừng rực màu sắc. Hắn đối với cái này Long Tinh khát vọng, giống như là tìm phổi ngũ. Hắn vì sao như thế yêu mến Long Tinh? Chỉ giao hỏi, Lộc Vũ nói ra, đó là đương nhiên, bọn họ vốn chính là cao vô cùng tầng diện vật chất. Giữa hai người tự nhiên là tồn tại một ít chung địa phương, cái này Huyết Dương Tử đến cùng là như thế nào tồn tại? Cư nhiên cùng Long Tinh thuộc về cùng một tầng diện. Chỉ giao bị Lộc Vũ lời nói cho kinh trụ, nàng không thể không lần nữa đối đãi Huyết Dương Tử. Cái này theo Lộc Vũ thân trên lên triệu hoán đi ra, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy huyết lệ đồ đạc, cư nhiên có thể cùng Long Tinh thuộc về cùng một tầng diện, cũng thực sự là thật bất khả tư nghị. Được rồi, Huyết Dương Tử, ngươi trước trở lại cho ta đi. Lục Vũ cũng lười cùng Huyết Dương Tử lời nói nhảm, trực tiếp đem Huyết Dương Tử triệu hoán trở về trong thân thể của mình. Huyết Dương Tử hắn là dỉ máu qua, hai người thuộc về chủ tớ quan hệ. Hắn muốn triệu hoán Huyết Dương Tử trở về, Huyết Dương Tử liền năng lực kháng cự cũng không có. Ngươi luôn là bá đạo như vậy. Chỉ giao ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Nàng lúc đầu tâm tính nhất là cao ngạo, thế nhưng ở Lộc Vũ trước mặt lại luôn cảm giác bị áp chế không ngóc đầu lên được. Được rồi, hiện tại tổ long thạch bàn bên này biến cố giải trừ, nên đi nhìn nàng một cái. Lộc Vũ chậm rãi nói đạo. Hắn nhãn thần chớp động, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chỉ giao đương nhiên biết Lộc Vũ trong miệng nàng là chỉ người nào. Chỉ mong tiên tử đã đem thánh hoa tiên thể cho chữa trị khỏi. Chỉ giao cầu khẩn cũng không thành vấn đề. Lộc Vũ đối với thịnh diễm linh hoa dược hiệu vẫn còn có chút phi thường đầy đủ tự tin. Chính như Lộc Vũ nói như vậy, làm chỉ giao theo Lộc Vũ trở lại nguyên địa thời điểm, phát hiện Lam Cổ tiên tử tình huống biến được thập phần tốt. Cái kia tự Lam Cổ tiên tử chu vi thả ra tầng tầng hồng sắc cánh hoa, không có một mảnh là không trọn vẹn. Cánh hoa có khả năng nhất phản ứng thánh hoa tiên thể tình huống, đây là tương ứng với nhau. Điều này nói rõ thánh hoa tiên thể này thì chắc là khôi phục hoàn chỉnh. Phía trước xuất hiện vết rách cũng đều hoàn toàn chữa trị. Soạt, soạt, soạt, thiên địa trong không gian cánh hoa vẫn còn ở dồn dập bay lượn. Chẳng qua lúc này đã hướng Lam Cổ tiên tử thân thể thu hồi lại được. Điều này nói rõ thánh hoa tiên thể toàn thân năng lượng đã ở hồi quy. Ở nơi này khắp nơi thiên hoa tươi đại bối cảnh xuống, Lam Cổ tiên tử thân ảnh mạ diệu mà duy mỹ nhường kinh vi thiên nhân. truyền thuyết kia trong chuyện Cửu Tiên Huyền Nữ, sợ cũng bất quá là như này vẻ. Tiên tử chỉ giao thật tình vì Lam Cổ tiên tử cảm thấy vui vẻ. Nàng cảm ứng được, Lam Cổ tiên tử thân thể chỉnh thể mà nói tuy là còn rất yếu ớt, thế nhưng Thánh Hoa tiên thể đã chữa trị khỏi, cái kia tất cả cũng không thành vấn đề. Chỉ cần cho Lam Cổ tiên tử thời gian, Lam Cổ tiên tử lực lượng là có thể từng bước hồi quy. Chí ít, không cần lo lắng nữa Lam Cổ tiên tử tánh mạng. Lộc Vũ, Thịnh Diễm Linh Hoa chân thần vật vậy, chỉ giao từ trong thâm tâm cảm khái. Lộc Vũ con mắt vẫn còn ở nhìn chằm chằm Lam Cổ tiên tử. Hắn sâu đậm nói ra, ta đã sớm nói, một ngày dùng Thịnh Diễm Linh Hoa, tắc thì Thánh Hoa tiên thể thương thế lập tức giải khai. Ở giữa tuy là xuất hiện một điểm khúc chiết, cũng may, cuối cùng vẫn đạt được giải quyết rồi. Lục Vũ, ngươi có đôi khi ngang ngược như vậy, kỳ thực cũng là đúng đích. Chỉ giao bỗng nhiên nói như vậy một tiếng. Nàng không khỏi nghĩ tới ban đầu ở Vân Lộc vực thời điểm, Lộc Vũ từng mang theo nàng tiến hành lần lượt kinh động lòng người lưu lạc. Lộc Vũ khí phách luôn là làm cho một loại mị lực không tả được. Làm việc nếu không quả đoán thì như thế nào có thể thành sự? Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Hoặc là không làm, hoặc là liền làm tuyệt. Cái này một mạch là hắn nhân sinh lời gian. Bất kể là ở kiếp trước hay là tại hậu thế, lần này hắn nếu như không quả đoán làm việc này thì Lam Cổ tiên tử sợ là muốn tự hủy ở trong tay của mình. Soạt, soạt, làm nhất sau một mảnh đỏ tươi cánh hoa bay trở về đến Lam Cổ tiên tử trong thân thể thời điểm, Lam Cổ tiên tử hoàn thành sau cùng quá trình, mơ hồ có một uyển chuyển hư ảnh tiểu nhân tự Lam Cổ tiên tử trong thân thể lộ ra đến, mang theo một loại vô hạn thần kỳ mỹ hảo khí tức, giống như là trong thiên địa xinh đẹp nhất tinh linh. Lộc Vũ biết hư ảnh này tiểu nhân chính là Lam Cổ tiên tử Thánh Hoa tiên thể. Này thì Thánh Hoa tiên thể đang đứng ở một loại vững chắc trạng thái bản thân. Hắn từ nơi này mảnh nhỏ trong hư ảnh có thể thấy được sự tình chính như hắn tưởng tượng như vậy. Thánh Hoa tiên thể được rồi, hắn rốt cuộc không cần lo lắng. Lam Cổ tiên tử Thánh Hoa tiên thể không yên vấn đề. Lúc trước hắn một mạch không chịu nói cho Lam Cổ tiên tử chính mình thân phận chân thật, đơn giản chính là biết Lam Cổ tiên tử tiên thể hư tình huống. Nếu như tâm tình quá quá khích động phía dưới, lấy Thánh Hoa tiên thể thuộc tính, chỉ sợ ở vết rách tăng lên. Hiện tại, tất cả lo toan chi ưu cũng bị mất. Nhưng mà cái này lúc, một hồi mới nguy cơ, chính hướng Lộc Vũ bao phủ mà tới. Báo một tiếng, bên kia Lam Cổ tiên tử ở sau khi khôi phục trước tiên liền xuất thủ, tụ trở thành kiếm. Đem hàng vạn hàng nghìn cánh hoa cô đọng thành một đạo sắc bén đại kiếm. Chuôi này hoa tươi kiếm nhìn như xốp, thực ra so với một dạng chuẩn tiên khí đều muốn sắc bén nhiều. Lam Cổ tiên tử lạnh lùng nghiêm nghị tuyệt luân, lấy tay chung chấp trưởng kiếm, trực tiếp đâm về phía Lộc Vũ. Khó khăn lắm đang ở kiếm nhọn muốn đâm vào Lộc Vũ trong cổ họng lúc, một thanh kiếm này mới khó khăn lắm dừng lại. Lam Cổ tiên tử chỉ cần đưa tay theo liền lại di động một phần, là có thể lập tức muốn Lộc Vũ mệnh. Tình thế trong sân, trong nháy mắt liền lạnh tới cực điểm. A, không thể a tiên tử, là Lộc Vũ cứu mạng của ngươi. Bên cạnh chỉ giao liên thanh kinh hô, nàng không nghĩ tới Lam Cổ tiên tử hội bỗng nhiên liền đối với Lộc Vũ xuất thủ. Tất cả biến hóa quá nhanh, nàng liền thời gian phản ứng cũng không có. Này thì Lam Cổ tiên tử mặc dù chỉ là sơ bộ chữa trị Thánh Hoa tiên thể, thân thể còn phi thường suy yếu, nhưng theo liền vừa ra tay, uy thế chính là nhanh như cầu vồng, vô cùng nhanh chóng nhanh. Lộc Vũ cùng Chỉ Dao không giống với, kỳ thực hắn là có thời gian né tránh ra. Vừa rồi Lam Cổ tiên tử xuất thủ mặc dù nhanh, nhưng phản ứng của hắn thời gian cũng đầy đủ. Hắn chỉ là chính mình không có đi động, mặc dù là bị dùng kiếm để ở tại yết hầu, trong ánh mắt của hắn vẫn không có bất kỳ sợ hãi, thậm chí không có một chút kinh hoàng. Hắn nhãn thần vô cùng lạnh tĩnh, dùng một loại tĩnh đáng sợ ánh mắt nhìn Lam Cổ tiên tử. Hết chương.